Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Vũ Hạo mang theo Băng Hổ Vương phản hồi đường môn, đi vào đường môn phía trước. Tiểu Bạch đến đầu từ bên ngoài, không tự mình công kích. Ồ, ai vậy? Chủ nhân. Vừa vào đến cửa, Vũ Hạo đụng phải Nana. Mấy năm qua, Nana bây giờ tinh thần cùng lúc trước không hoàn toàn giống nhau. Bây giờ Nana chẳng những xinh đẹp hơn, hơn nữa còn tinh anh. Quản gia của đường môn, địa vị bên trong đường môn cũng là như nước lên thuyền. Duy có một chút không đổi được, đó là mỗi lần nhìn thấy Vũ Hạo thì nàng như là thấy chủ nhân của mình vậy. Thời gian dài, Vũ Hạo cũng chẳng muốn uốn nắn nàng. Đây là bằng hữu của ta. Vũ Hạo hướng Nana giới thiệu. Băng Hổ Vương mỉm cười. Nana hướng Băng Hổ Vương mỉm cười. Nghênh đón người đến đường môn. Băng Hổ Vương ngơ ngác liếc Nana. Mỹ nữ xin chào. Bối Bối tại phòng làm việc đang tiến hành công tác chữa trị. Dứt khoát liền xử lý các loại sự vụ bên phòng họp. Bởi vì nóng vội đi cứu Đường Nhã nên vừa rồi đã an bài một loạt công tác, lúc này đang triệu tập mọi người đường môn. Đại sư huynh, lần này nói cái gì cũng có thể để cho ta đi, đã đến lượt ta rồi. Vũ Hạo vừa mới vào cửa chợt nghe thấy nhị sư huynh, giọng nói của thái đầu nữa. Trong thanh âm có biết bao nhiêu oán hận. Bối Bối cười. Thái đầu à, đừng vội. Lẽ ra thì phải cho người đi ra ngoài một chút. Thế nhưng mà tình huống của đường môn chúng ta bây giờ người cũng biết rồi. Hiền lão sư rất là bận, ngoại trừ tiểu sư đệ sẽ là hồn đạo khí phương diện năng lực mạnh nhất. Cho dù ngươi chủ trì đại cục thì ta cũng yên tâm. Ngươi là người trầm ổn, lần này ta quyết định cho ngươi tạm thời giữ chức vụ của ta, thế thế nào? Thái đầu vẻ mặt buồn bực lắc đầu. Không được, đại sư huynh, để cho ta đi. Không, nếu như để cho tiểu sư đệ lưu lại thì phương diện năng lực so với ta mạnh hơn rất nhiều. Nhị sư huynh, không thể như vậy. Vũ Hạo vừa cười vừa nói. Hòa Thế Đầu quay đầu chứng kiến hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Cái gì vậy? Hoặc Vũ Hạo cười. Xử lý bộ phận trong tâm môn, sự tình ta đều không am hiểu. Đại sư huynh nếu giao cho ta thì cũng lo lắng có đúng không nào? Ngược lại, nếu là phương diện chiến đấu thì ta có thể phát huy được. Bối Bối khẽ vuốt cằm. Ra ngoài tác chiến, không có tiểu sư đệ đúng là không được. Nói thật thì ta cũng muốn cho tiểu sư đệ ở lại trong tâm môn để tận nghĩa vụ. Thôi, để lần sau đi. Vũ Hạo có chút đắc ý nhìn về phía Hóa Thế Đầu. Vẻ mặt Hóa Thế Đầu bi phẫn. Đại sư huynh, người cũng không thể bất công như vậy chứ. Lần này không phải là có Ngôn viện trưởng cùng Tống lão chỉ huy sao? Tiểu sư đệ đi như vậy không có gì đâu. Vũ Hạo lập tức. Nhị sư huynh, không thể nói như vậy. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc do xét hồn đạo khí ở trên không trung, phương diện cực mạnh. Ta gần đây một mực cùng bọn họ đấu tranh, đối với phương thức chiến đấu của Nhật Nguyệt Đế Quốc thập phần hiểu rõ. Hơn nữa trước mắt đến xem, tình huống tiền tuyến bên kia không rõ. Chúng ta lại cũng không biết tiểu nhãn lão sư đang ở địa phương nào. Có tinh thần dò xét của ta, muốn tìm kiếm tiểu nhãn lão sư cũng có thể dễ dàng hơn. Huyền lão cũng nói, lần này chúng ta ra ngoài chỉ có thể là mê hoặc đối thủ. Những sư huynh hồn đạo khí sức chiến đấu mạnh như vậy, vạn nhất học viện bại lộ hồn đạo khí công nghiệp trình độ thì làm sao mà xử lý chứ? Đây không phải là phá hủy kế hoạch hoàn chỉnh của chúng ta sao? Hòa Thái Đầu bị Vũ Hạo nói như vậy không trả lời được. Trên thực tế thì đúng là thích hợp. Đúng là hắn lưu lại là quá phù hợp. chỉ có thời gian rất lâu lại không có được ra ngoài. Thật sự là lần này Tiêu Tiêu cũng muốn đi, nên trong lòng của hắn cũng có chút không yên lòng, muốn đi để bảo vệ Tiêu Tiêu. Ta cũng đồng ý để cho Vũ Hạo lưu lại. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người theo phương hướng của thanh âm đó truyền tới, nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện với bối bối là vị trí Hiền Tử Văn. Hiền Tử Văn nói như vậy, Hòa Thái Đầu lập tức nở nụ cười. Sắc mặt Vũ Hạo lập tức dịu xuống. Hiền Lão Sư, người đây là... Hiền Tử Văn hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi còn không thấy ngại sao? Bao lâu thời gian không có hệ thống học tập gì cả. Đừng quên, đã là hồn đạo sư cấp 7 rồi đó. Hơn nữa lần này, cho dù muốn buông tha cho hồn đạo sư phương diện tu luyện, ta cũng quyết không cho phép. Vì sao chứ? Vũ Hạo nghi hoặc nhìn Hiền Tử Văn. Hiền Tử Văn cười. Vũ Hạo, đây là ngươi tự mình đào hố cho mình đó. Còn nhớ rõ ngươi để cho Thu Thu mang về kim loại hiếm gì sao? Vũ Hạo nói. Ngươi nói rất đúng, bằng cực thần tinh. Hiền Tử Văn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, liền là băng cực, loại kim loại hiếm này ta đều chưa thấy qua. Sau khi Thu Thu mang trở về, ta liền triển khai nghiên cứu hút đối với nó. Ta dùng nhiều loại phương pháp nghiên cứu hút đặc tính của nó, cuối cùng thì đưa ra một kết luận. Nói đến đây, Hiền Tử Văn đứng người lên, ánh mắt đào qua mọi người đường môn, sau đó trầm giọng. Băng cực tinh thần phẩm chất đủ để cùng đương kim bất luận một loài kim loại hiếm nào để so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Nói cách khác, nó có thể chế tác hồn đạo khí cấp 9, thậm chí là tương lai chế tác hồn đạo khí cấp 10. Như vậy mà đã lấy được không ít đó. Vũ Hạo vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là đã lấy được không ít. Hiền Lão Sư, ta bắt nó tất cả đều cống hiến ra, người có xem được không? Hiền Tử Văn cười, nụ cười rõ ràng bao hàm một ý khác, nhìn Vũ Hạo. Băng cực thần tinh tuyệt đối là tốt, nhưng mà có một chút, người chỉ sợ không nghĩ tới. Trải qua nghiên cứu của ta, cái băng cực thần tinh này, ta không có biện pháp để rèn nó. Sao? Vũ Hạo giật mình nhìn Hiền Tử Văn. Vì cái gì chứ? Nhưng hắn biết rõ, Hiền Lão Sư đã chính thức trở thành hồn đạo sư cấp 9. Mặc dù vừa mới đột phá cấp 9, nhưng đó là bởi vì phía trước Hiền Tử Văn một mực hồn lực tu vi bản thân đã muốn làm phức tạp. Hiền Lão Sư không có biện pháp tiến hành rèn kim loại hiếm. Vậy thì muốn dùng để làm gì? Hiền Tử Văn cười lạnh. Bởi vì băng cực thần tinh tại thời điểm rèn luyện, bản thân sẽ hướng ra phía ngoài liên tục phóng ra hàn khí mãnh liệt. Loại nhiệt độ hàn khí này thấp hơn dưới âm 100 độ. Tại loại nhiệt độ này, cho dù ta đã đột phá đến cấp độ phong hạo đấu la, cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Khắc vào hạch tâm pháp trận cũng tốt, trực tiếp chế tác khí cụ cũng vậy, đều cần tập trung tinh thần, một điểm sai cũng không thể. Dưới loại tình huống này, ta như thế nào có thể chế tác chứ? Nói cách khác, cái băng cực thần tinh đó là đồ tốt, nhưng muốn chính thức chế tác thành hồn đạo khí, cũng chính chỉ có ngươi. Bởi vì chỉ có được cực hạn chi băng vũ hồn của ngươi, thì mới không e ngại hàn ý của nó phóng thích ra. Sắc mặt Vũ Hạo ngưng tụ, hắn giờ mới hiểu được cái gì gọi là bê đá tự đập vào chân của mình. Vậy thì đương nhiên mình lại tiếp tục phải ở đây học tập hồn đạo khí chế tác. Hiền Lão Sư, cái băng cực thần tinh này nếu như chế tác hồn đạo khí tại thời điểm đó sẽ phóng xuất ra nhiệt độ siêu thấp. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến phẩm chất của nó ư? Bên trong hàn ý đều phóng thích ra rồi, cho dù rèn thành công thì cũng không có giá trị gì mới đúng. Vũ Hạo thăm dò. Hiền Tử Văn tiếp. Cái này thì không cần lo lắng, ta đã sớm làm thí nghiệm. Băng cực thần tinh nếu xưng là cao cấp kim loại hiếm, nếu có chút vấn đề đều không giải quyết được thì làm sao có thể để cho ta coi trọng chứ? Vũ Hạo cười. Vậy đợi ta lần này trở về có được hay không? Hiền Tử Văn quả quyết. Không được, người bên ngoài lâu như vậy rồi cũng không học tập hồn đạo khí chế tác cho nó giỏi, không cố gắng tu luyện, tiếp tục như vậy sẽ trở nên vô dụng đó. Bây giờ ngươi tuổi còn nhỏ, tương lai thành tựu cũng chỉ có hạn thôi. Lần này ta không đồng ý cho ngươi ra ngoài, thôi cứ lại đường môn xử lý nội vụ, một bên cùng ta học tập chế tác hồn đạo khí đi. Hiền lão sư quả là anh minh. Hòa Thái Đầu hợp tác. Hiền Tử Văn trừng mắt liếc một cái. Người bớt nịnh đi. Hắn không thể đi, người cũng giống vậy, không thể đi. Vũ Hạo nói không sai. Hiện tại đúng là thời điểm không thể đem hồn đạo khí chế tác năng lực bạo lộ của chúng ta ở tại phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa thì phương diện chế tác đã tiếp cận tới hồn đạo sư trình độ cấp 8. Người cũng ở lại học viện theo ta tu luyện đi. Ta đoán chừng chờ khi hồn lực người đột phá cấp 80 nên có thể đạt được hồn đạo sư ở trình độ 8 đó. Hỏa Tế Đầu vẻ mặt đau khổ. Sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Ta mới cấp 75 mà, Hiền lão sư. Hiền Tử Văn nhàn nhạt. Đừng nói nữa. Ta... Hỏa Tế Đầu chán nản ngồi xuống. Đối với Hiền lão sư, hắn không dám đắc tội. Bối bối nhìn về phía Vũ Hạo, trong lòng đúng là có chút do dự. Nếu có Vũ Hạo đi, thì khả năng thành công tự nhiên sẽ tăng lên. Thế nhưng mà Hiền Tử Văn đã muốn như vậy rồi, nên cũng không nên ngăn cản. Vũ Hạo đột nhiên. Hiền lão sư, như thế nào ngài mới bằng lòng cho ta đi đây? Thực sự ta ra ngoài, ngày nào ta cũng tập trung tu luyện mà. Hiền Tử Văn cười. Không được. Trong nội tâm bối bối thầm nghĩ. Tiểu sư đệ, thôi tự cầu phúc đi. Trong khoảng thời gian này, Hiền lão sư đúng là tâm tình không thể nào thay đổi. Hoặc Vũ Hạo thở dài. Hiền lão sư, ngài thật là quá tàn nhẫn đó. Hồn đạo khí cấp 7 được hay không? Hiền Tử Văn hừ lạnh. Thôi đừng cho ta là không biết đi. Tiểu tử ngươi đã sớm có thể trở thành hồn đạo sư cấp 7 rồi. Vũ Hạo cười. Hiền lão sư, vậy ta ngay cả hồn đạo khí cấp 8 bản vẽ đó còn chưa từng xem. Cái này ta biết làm thế nào? Hiền Tử Văn tức giận. Như vậy mà còn không ngại nói với ta là ngươi không có lời biếng ư? Lúc này, Vũ Hạo biết rõ mình không thể cố được nữa. Vẻ mặt rất ủy khuất. Được rồi, Hiền lão sư. Không còn cách nào khác, Vũ Hạo tiếp nhận bản vẽ, xoay người rời đi. Vũ Hạo, vậy ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Băng Hồng Vương chỉ cái mũi của mình hỏi. Vũ Hạo suy nghĩ một chút. Đại sư huynh, đây là bằng hữu của ta. Nó sẽ giúp chúng ta nghĩ cách để cứu viện Tiểu Nhã lão sư. Trước hết hãy an bài cho nó một chỗ đi. Đồ ăn của nó để ta làm. Ta đi trước, nhị sư huynh, hãy giúp ta đi chuẩn bị. Hòa Thế Đầu cười, đứng lên cùng Vũ Hạo đi ra ngoài. Trên thực tế, hắn cũng muốn nhìn một chút, xem Vũ Hạo đến tột cùng là chế tác hồn đạo khí cấp 8 như thế nào. Hơn một năm qua, Hòa Thế Đầu đã thập phần cố gắng. Tại thời điểm Hiền Tử Văn chế tác hồn đạo khí cấp 8, hắn đã có thể giúp đỡ một chút. Nhưng muốn nói tự mình chế tác hồn đạo khí cấp 8, thì Hòa Thế Đầu không hề có một chút niềm tin. Hai người tiến vào một gian phòng của hồn đạo đường, chứa toàn bộ tịnh thất. Vũ Hạo vừa mở cửa, liền kinh ngạc phát hiện. Cái tịnh thất này bố trí cực kỳ gây chú ý, Trung ương là một chương cực lớn hồn đạo khí chế tác. Chế tác đài mặt ngoài ngân bạch, chung quanh có các loại phối trí, cơ hồ cùng với lúc trước bọn hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện sử dụng hồn đạo khí chế tác đài không sai biệt lắm. Hơn nữa còn có, bởi vì trong đó một ít phối trí hắn cũng không biết dùng để làm gì. Có một sàn tĩnh thất như vậy, chế tác hồn đạo khí tự nhiên là rất thoải mái rồi. Xem xét bản vẽ, sắc mặt Hoa Tế Đầu có chút thay đổi, nhịn không được nói: Hiền lão sư thực là ác mà. Tiểu sư đệ, để biết đây là bản vẽ gì sao? Phần giải pháo, đơn giản ba chữ, Vũ Hạo như hít vào một ngụm khí lạnh vậy. Phần giải pháo, hắn đương nhiên biết rõ, loại hồn đạo khí này cũng là có thể xuất hiện ở nhiều cấp bậc trước đây. Cho dù là cấp thấp nhất, phần giải pháo cũng là hồn đạo khí cấp 6. Đây là một loại công kích hồn đạo khí đơn thể. Nguyên lý của nó là kể cả thuộc tính không gian, lợi dụng không gian, chiết xuất năng lực, do đó sinh ra cường đại lực phá hoại. Mà phân giải pháo tại bất kỳ một cấp bậc nào, chế tác đều là gian nan nhất. Nó cũng là bên trong đồng cấp. Sở dĩ Hòa Thế Đầu nói Hiền lão sư như vậy, đúng là ác mà. Coi như Hiên Tử Văn tự mình chế tác cấp 8 phần giải pháo thì lại đâu phải rất phí một chút sức lực. Hơn nữa Vũ Hạo mơ hồ còn nhớ rõ, lúc trước Hiên Tử Văn đã từng nói phần giải pháo cấp 8 loại hồn đạo khí này là gân gà. Lực công kích mặc dù mạnh, nhưng chế tác lên quá phí sức. Có chế tác nó công phu đủ để chế tác hồn đạo khí cấp 8 là 3 cái. Cho dù công kích lực đơn nhất không bằng nó, thì 3 cái thêm cùng một chỗ tổng mạnh hơn nó. Nhưng bây giờ lại lấy ra để làm khó mình. Hiền lão sư à. Vũ Hạo lúc này có loại cảm giác ứa không ra nước mắt. Hắn làm gì có biện pháp gì chứ? Hiền lão sư đã lạm dụng uy quyền, hắn hoàn toàn không có biện pháp chống lại. Thở dài một tiếng, Vũ Hạo tiến hành tụ tinh hội thần nhìn lên bản vẽ. Xem trong chốc lát, Vũ Hạo có chút không chịu nổi. Toàn bộ 30 tấm trong bản vẽ có 24 tấm xếp đặt thiết kế hạch tâm pháp trận. Nếu như 24 hạch tâm pháp trận, Vũ Hạo sẽ không nói gì. Chỉ là vấn đề về số lượng, lấy chế tác hồn đạo khí tốc độ, căn bản không thể nói trời. Vũ Hạo thở dài, chẳng lẽ nói là trời muốn diệt tai sao? Tiến hành nghiên cứu, Vũ Hạo rất nhanh đắm chìm vào đó. Hắn không nóng lòng nếm thử chế tác mà chăm chú nhìn, giải độc. Chế tác trong mắt hắn thì xem ra cũng không quá khó khăn. Lấy hồn lực tu vi của hắn bây giờ, chế tác hồn đạo khí cấp 8 không phải là vấn đề lớn. Nhất là hắn còn có cường đại tinh thần lực ủng hộ. Dưới tác dụng của tinh thần hệ hồn hạch, coi như là hồn đạo sư cấp 9 cũng có thể so sánh. Vấn đề mấu chốt là trước tiên phải đem cái hồn đạo khí, nguyên lý cùng với phương pháp luyện chế hiểu rõ, sau đó thì mới bắt đầu có thể chế tác. Hòa Thế Đầu ở thời điểm mới bắt đầu vẫn còn bên cạnh hắn xem, rất nhanh liền phát hiện Vũ Hạo đã đắm chìm vào đó rồi. Hòa Thế Đầu cũng nghiêm túc nhìn bản vẽ. Bất quá chỉ xem một chút, Thái Đầu liền cảm giác phần giải pháo bản vẽ cấp 8 này tuyệt đối là đã gặp trong hồn đạo khí phức tạp nhất. Hòa Thế Đầu biết rõ ở tinh thần lực tu vi của mình, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng trước mắt, ít nhất, hắn phải hồn lực tu vi vượt qua cấp 85, thì tinh thần tu vi mới có thể theo kịp. Hắn trộm quan sát Vũ Hạo, phát hiện Vũ Hạo rất tập trung, lại chưa hề có cảm giác mê mạt. Trong nội tâm không khỏi âm thầm hâm mộ. Tiểu sư đệ quả là... Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thái Đầu tại trong tịnh thất, giúp đỡ Vũ Hạo hơn một canh giờ, mới lặng lẽ ly khai. Hắn biết rõ mình ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, Không chừng muốn xem bao lâu thì Vũ Hạo mới có thể trong trầm tư tỉnh táo lại. Hòa thay đầu lặng im rời đi, hơn nữa phân phó mọi người đường môn, không được có bất luận kẻ nào vào quấy rầy Vũ Hạo. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua, Vũ Hạo luôn ở trong tịnh thất. Hòa thay đầu đã lén xem hắn hai lần, tự hỏi xem hắn lần thứ nhất, nhưng không thấy hắn nói gì, nhìn chăm chăm bản vẽ, cả người tự hồ như trầm mê trong đó. Thấy Vũ Hạo không nói, không động, cũng không ăn uống, Hòa thay đầu liền có chút nóng nảy, hơn nữa đem chuyện này nói cho Bối Bối. Bối Bối tự tìm Hiên Tử Văn để hỏi. Cái gì? Sao cơ? Tại sao một vị hồn đạo sư đắm chìm trong nghiên cứu lại là tình huống khó khăn như vậy ư? Hai ngày trôi qua, Vũ Hạo vẫn như cũ. Rất nhanh, sau đó liền tiến vào ngày thứ ba. Ở đường môn bên này, Bối Bối đã an bài thật tốt. Tiên Lâm Nhi cùng Tiên Đa Đa, hai vị viện trưởng đã đáp ứng hắn, chiếu khán đường môn thỉnh cầu, lại để cho Bối Bối yên tâm. Bất quá, Huyền Lão bên kia cũng cho thời gian hạn mạo chế, yêu cầu vô luận là có hay không có thể cứu ra đường nhã. Bối Bối nhất định trong vòng một tháng trở về. Dù sao, đường môn vẫn cần bọn họ, mà sự phát triển của đường môn quan hệ đến tương lai đối kháng của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mắt thấy ba ngày liền, tiểu sư đệ vẫn như vậy. Bối Bối có chút bất đắc dĩ, nói với Tử Tam Thạch. Từ Tam Thạch cũng là vẻ mặt đau khổ. Hiền lão sư lần này không biết vì cái gì mà kiên quyết như vậy. Bối Bối cười. Như vậy chúng ta cũng cần rèn luyện đi, bằng không thì về sau không phải là để cho người đời chê cười sao? Lấy Vũ Hạo làm kinh nghiệm đó. Được rồi, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Thôi, để ta tới xem thế nào. Vừa nói, Từ Tâm Thạch đứng người lên. Lúc này bên ngoài truyền tới một thanh âm. Đã xong, đã xem xong rồi. Từ Tâm Thạch cùng Bối Bối sững sờ. Ngay sau đó, Hòa thấy đầu từ bên ngoài vọt tới, vẻ mặt hưng phấn. Cái gì đã xong cơ? Từ Tâm Thạch nghi ngờ. Hòa thấy đầu hưng phấn. Tiểu sư đệ đã xem hết bản vẽ, đã bắt đầu động thủ. Lại để cho ta đi mời Hiên lão sư. Ta trước tiên đem tin tức tốt này thông báo cho mọi người trước. Từ Tâm Thạch bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị sư huynh, không có chuyện gì chứ? Xem hết bản vẽ có thể chế tác thành công sao? Cái này hồn đạo sư cấp 8 cũng đạt tới quá dễ dàng một chút đó. Hãy đi mời Hiên lão sư đi. Đúng vậy, xem hết bản vẽ cũng không nhất định có thể chế tác thành công. Hòa thay đầu cười khổ vỗ trán của mình. Ta đã xem tiểu sư đệ xem bản vẽ 3 ngày. Rốt cục thoáng một cái, nhất định đã thấy đệ thành công. Bối Bối mỉm cười. Nói không chừng tiểu sư đệ liền có thể thành công rồi. Không phải là đệ gần đây am hiểu sáng tạo kỳ tích sao? Hòa thay đầu nhẹ gật đầu. Ta thấy cũng có chút hy vọng. Thôi, trước tiên ta đi tìm Hiên lão sư đã. Nói xong, Hòa thấy đầu hào hứng đi ra ngoài. Sau đó đi tìm Hiên Tử Văn. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch liếc nhau, hai người cơ hồ làm miệng đồng thanh. Vậy là qua. Vũ Hạo đã là xem hết bản vẽ, nhưng vẫn không lập tức tiến hành chế tác hồn đạo khí, mà chỉ uống chút nước, không ăn gì. Trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu minh tưởng. Hắn hao phí 3 ngày để tiếp cận bản vẽ, đối với tinh lực tiêu hao là cực lớn, mà chế tác một hồn đạo khí cấp 8 nếu như không có tinh lực hoàn hảo thì làm sao có thể thành công. Đây chính là lần thứ đầu tiên hắn đã nếm thử. Chờ Hiên Tử Văn, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thế Đầu, 4 người lặng lẽ đi vào tịnh thất, Vũ Hạo vẫn ở trong đó minh tưởng. Hơn nữa cả người giống như đã tiến vào trạng thái nhập định vậy. Chứng kiến cảnh này, 4 người ngoại trừ Hiên Tử Băn, ba người khác không khỏi ngây ngẩn cả người. Hiên Tử Băn lại nhẹ gật đầu. Đúng vậy, còn phải biết trước tinh lực tái tiến nếm thử, xem ra hắn rất có lòng tin. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Trên người Vũ Hạo chỉ có là hồn hoàn nhàn nhạt đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn lực chấn động. Theo thời gian trôi qua, trên người hồn lực chấn động chợt bắt đầu xuất hiện biến hóa, hơn nữa biến hóa còn tương đối kỳ quái. Bên trong thân thể Vũ Hạo, màu vàng kim nhàn nhạt hướng ra phía ngoài phóng thích. Cái này đối với mọi người mà nói rất bình thường, hồn lực lộ ra ngoài. Tại đa số người không kiêng nể gì tu luyện, không cần phải người khác hộ pháp cũng có thể xuất hiện loại trạng thái này. Nhưng trên người Vũ Hạo xuất hiện khí tức này, đem kim quang nhàn nhạt hướng ra phía ngoài tiếp tục khuếch tán. Một hồng hoang cự thú thức tỉnh phảng phất theo từ trên người hắn khuếch tán ra. Trong tĩnh thất, kể cả Hiên Tử Băn đều đang có chút khó có thể cảm giác hô hấp được. Điều từ này không phải ở trong quá trình tu luyện dùng mô phỏng hồn kỹ chứ? Hiên Tử Băn tức giận. Chắc không phải. Sắc mặt Bối Bối thoáng một chút ngừng trọng. Hoặc Vũ Hạo rất nhanh cấp ra đáp án. Tại mặt ngoài của hắn chợt bắt đầu ngưng kết một tầng vải dày đặc. Những lân phiến này đều là hình thoi, hơn nữa bắt đầu thập phần lập thể. Từng cái lân phiến hơi hướng nhô lên. Loại tình huống này, lân phiến mặt ngoài xuất hiện nhiều thiết điểm phản quang, đưa bản thân hắn tàn ra kim quang nhàn nhạt, phản xạ càng thêm huyễn lệ chói mắt. Mà Vũ Hạo tự thân cường thế khí tức đang không ngừng tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều cho người ta một loại lực áp bách kinh khủng. Không lâu sau, trên người Vũ Hạo giống như là hơi thở đang ổn định lại. Mọi người cũng đồng thời thở ra nhẹ nhàng. Ít nhất không cần vận chuyển hồn lực chống cự phần áp lực lớn đó. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn lại trừng lớn. Bởi vì tại chỗ mi tâm của Vũ Hạo, một vòng xoáy kỳ dị màu đen từ từ xuất hiện. Khi cái vòng xoáy này vừa xuất hiện, mọi người đều cảm giác được tinh thần chi hải của mình kịch liệt rung động, run một cái. Ngay sau đó, cường đại tinh thần lực tự như cùng phong bạo thông thường phóng thích mà ra. Mặc dù phóng thích chỉ trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó, mọi người dưới chân không khỏi lảo đảo, nhao nhao lùi về phía sau. Trong nháy mắt phóng thích, trong nháy mắt thu hồi, nháy mắt sau đó lại là phóng ra ngoài. Ta không được rồi, ta phải đi ra ngoài một chút. Vẻ mặt Từ Tâm Thạch buồn bực, quay người ra khỏi tĩnh thất. Bối Bối, sắc mặt cũng là như vậy, chạy ra ngoài. Trên người Vũ Hạo phóng thích ra tinh thần lực, thật sự là quỷ dị. Loại tình huống này, bọn họ không ngừng bị tinh thần trùng kích. Quả thực là nếu so với chiến đấu còn vất vả hơn nhiều, bởi vì không thể nào chống cự. Chống cự rất có thể đối với Vũ Hạo lại tạo thành trùng kích. Duy chỉ có một người không đi ra ngoài, đó chính là Hiên Tử Băn lão sư. Lúc này mở to hai mắt nhìn Vũ Hạo chăm chú, miệng có chút mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái vòng xoáy kia là cái gì? Những người khác của đồng môn không biết là bởi vì bọn họ không có tu luyện tới cấp bậc kia. Sự lấy các học viện cảm động hắn vì hắn làm hồn đạo hệ đối với nó làm ra cống hiến, do mấy vị siêu cấp đấu la ra tay trợ giúp hắn hoàn thành hồn hạch ngưng tụ. Cho dù bởi như vậy miễn cưỡng trở thành phong hào đấu la, thì chính hắn căn cơ thập phần chưa vững chắc, rất có thể cả đời là cực hạn tại cấp 91. Nhưng nếu như không nói như vậy, lấy căn cơ Hiên Tử Văn, thậm chí có khả năng cả đời không thành được phong hào đấu la. Chính là bởi vì ngưng tụ qua hỗn hợp, hắn mới biết được ngưng tụ hồn hạch khó khăn nhường nào. Bây giờ là đang thấy được cái gì chứ? Chỗ mi tâm Vũ Hạo tràn đầy tinh thần cường đại chấn động, nương theo hô hấp của hắn không ngừng hướng phía ngoài phóng thích tinh thần lực cùng thu nạp, tựa hồ là hồn hạch. Điều này sao có thể chứ? Hắn chẳng qua chỉ một gã hồn sư cấp bậc hồn thánh, làm sao có thể đã có được hồn hạch? Một mình đột phá phong hạo đấu la, ở thời điểm ngưng tụ hồn hạch đều rất khó khăn. Nhưng đúng là theo chỗ mi tâm, phương thức tinh thần chấn động này là hồn hạch. Trời ơi, tiểu tử này thật sự không thể nào. Nghĩ tới đây, Hiên Tử Ban dần dần an tâm lại, nhưng hắn cảm thụ được tinh thần chấn động của Vũ Hạo. Cảm giác tự thân hồn hạch chấn động vẫn là phát hiện một số khác biệt. Ít nhất lại so sánh với hắn là Vũ Hạo xấp xỉ tại hồn hạch đồ vật, trình thể năng lượng cường độ lên cùng hồn hạch của hắn vẫn là không có biện pháp so sánh. Cái kia nhất định không phải là hồn hạch. Đúng rồi, hắn không phải là có vận mệnh chi nhãn sao? Hiên Tử Ban tự an ủi. Hắn còn chưa từng nghe nói qua phong hạo đấu la có thể tại mi tâm của mình thành lập hồn hạch. Hắn quay người đi ra ngoài, tại trong tịnh thất không ngừng chống cự Vũ Hạo. Chốc lát xuất hiện, trong chốc lát thu về tinh thần lực, có thể không phải là sự tình thoải mái ư? Đi ra bên ngoài, Vũ Hạo đang tu luyện, thì bọn họ rất tự nhiên lại hộ pháp cho tiểu sư đệ. Hiền lão sư, ngài không biết là trên người Vũ Hạo khí tức có chút kỳ quái sao? Ta nhớ trước kia đệ ấy không có cường đại như vậy. Chẳng lẽ mấy lần đi ra ngoài, đệ ấy lại có kỳ ngộ gì? Tử Tam Thạch tò mò. Hỏa Thế Đầu nhẹ gật đầu. Đúng đó, ta cũng không nhớ rõ. Nhưng trước kia tinh thần lực có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy ư? Hơn nữa, hồn lực của hắn tự hồ cũng xuất hiện biến hóa. Vẻ khí tức hung thú này không biết từ đâu mà đến nữa. Trên người lại tản phát ra kim quang. Tự hồ còn không phải là hồn lực tạo thành, mà là từ trong ra ngoài. Không biết tình huống như thế nào. Tựa như là chính bản thân hắn biến thành màu vàng vậy. Hiền Tự Bắn lắc đầu. Ta là hồn đạo sư, cũng không phải hồn sư. Những nghi vấn này cần phải hỏi những phong hào đống la ở trong sự đại các học viện mới đúng. Bối Bối cùng Tử Tam Thạch có chút bất đắc dĩ liếc nhau. Vũ Hạo thời gian tu luyện so với sự tưởng tượng của mọi người ngắn hơn một chút. Một lúc lâu sau, hồn lực bên trong chấn động chậm rãi thu liễm. Một tiếng uyển như dòng ngâm khẽ vang lên. Tiểu tử này, tu luyện xong rồi thì kêu cái gì chứ? Tử Tam Thạch cười mắng, đồng thời hắn cũng trở về trong tịnh thất. Bất quá, khi lần này trở về, phát hiện Vũ Hạo vẫn khoanh chân ngồi đó. Trên người, tiếng dòng ngâm vẫn vang lên, nhưng miệng không há. Tự hồ tiếng dòng ngâm này là theo bộ ngực phát ra, như ẩn như hiện. Lòng ngầm quanh quẩn. Đây là tình huống gì chứ? Tử Tam Thạch lại quay đầu nhìn Bối Bối. Bối Bối cũng là long hệ vũ hồn, nhưng cũng không biết. Trên mặt Bối Bối đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chậm rãi mở hai mắt, Vũ Hạo hoảng sợ. Các vị sư huynh, sư tỷ đều tới, mà ngay cả kiếm di quyết tuyệt trần cũng không ngoại lệ. Đại sư huynh, mọi người đều tới ư? Vũ Hạo hỏi. Trải qua hơn một canh giờ tu luyện, hắn hiện tại có thể là khí tức thần hoàn, tinh thần đạt đến trạng thái tột cùng. Tu vi của hắn như vậy, mấy ngày nay không ăn gì, huống chi bên trong cơ thể huyền băng tủy năng lượng khổng lồ vạn năm, những năng lượng này đủ sức cầm cự tiêu hao của hắn. Thậm chí cho dù hắn không tu luyện thì hồn lực đều là đang kéo dài tăng lên. Đừng quên, hắn còn có tinh thần hệ hồn hạch chỗ tốt, bao giờ cũng đang trợ giúp tiến hành tu luyện của hồn sư. Hiên Tử Văn tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Vũ Hạo. Được rồi, thời gian cũng không nhiều lắm, cũng đã đến buổi tối rồi. Khi trước hừng đông sáng, người còn có làm ta phân giải pháo, liền cho ta lưu lại. Hắn mặc dù hoài nghi Vũ Hạo đã có hồn hạch, nhưng ở phía sau lại không hỏi. Muốn hỏi cũng chờ sau này hãy nói. Theo Hiên Tử Văn, cho dù Vũ Hạo là thiên tài đi nữa, cũng không thể nào chế tạo ra hồn đạo khí cấp 8 đâu. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hiên lão sư, ngài thật quá độc ác, coi như là để cho ta chế tác hồn đạo khí cấp 8, cũng không cần cho ta phức tạp như vậy chứ. Vẫn là độc đến không gian hệ tri thức. Nếu không phải đoạn thời gian trước ta đối với không gian hệ năng lực có chỗ thể ngộ, thì lần này đã có thể bị người làm khó rồi. Sao? Người đối với không gian hệ còn có điều thể ngộ ư? Về mặt Hiên Tử Văn, để biết không, không gian chi lực là cái gì? Đây chính là phong hào đấu la trở nên cường giả mới có tư cách tiến hành nghiên cứu đấy. Tiểu tử này, đừng có kéo dài thời gian nữa. Ta một mực nhìn xem, không ai có thể giúp đâu. Vũ Hạo cười, ta không cần ăn gian. Mặc dù ta không có niềm tin, nhưng vẫn phải thử một chút. Vừa nói, hắn xoay người, đã đến chỗ đài chế tác. Vừa tiến vào phạm vi đài chế tác, sắc mặt Vũ Hạo lập tức bình tĩnh. Khí tức trên thân tựa hồ cũng theo đó trở nên tường hòa. Đối với thời điểm này, Hiên Tử Văn vẫn là tương đối hài lòng. Vũ Hạo lặng lặng đứng ở đó trong mặc ước chừng 4 phút. Tất cả hô hấp của mình, tim đập, hồn lực chấn động, thậm chí là tinh thần lực ba động, để cho khí tức của mình đều tiến vào tần suất bên trong. Hiên Tử Văn lúc đầu còn mang theo vài phần khinh miệt, nhưng rất nhanh thì trên mặt lại toát ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là bởi vì Vũ Hạo lúc này cho thấy trạng thái rất là giống một gã siêu cấp hồn đạo sư. Điều chỉnh hô hấp, tinh thần lực, những cái này ta không có dạy qua, làm sao hắn biết chứ? Vẻ mặt Hiên Tử Văn nghi ngờ. Đúng lúc này, Vũ Hạo động, động tác của hắn không nhanh, tiện tay đi qua một khối kim loại hiếm, đưa nó vào khuôn đúc bên trong. Sau đó, cầm lấy một thanh truy sẹt, tiến hành đối với khối kim loại này gõ. Ánh mắt Hiên Tử Văn toát ra một tia nghi hoặc. Đối với hồn đạo sư mà nói, tại thời điểm chế tác hồn đạo khí, đều là cần chế tác hải tâm pháp trận trước, sau đó mới chế tác xác ngoài. Tương đối mà nói, coi như là hồn đạo khí cấp cao, xác ngoài chế tác cũng không có gì khó. Chân chính độ khó đều đang chế tác hải tâm pháp trận. Mà Vũ Hạo bây giờ lại là chế tác xác ngoài. Hắn đang giờ cho gì? Vũ Hạo cũng không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Sở dĩ hắn chế tác xác ngoài trước để cho mình tìm cảm giác. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp những tiếng giòn đinh vang lên. Vũ Hạo vừa lúc bắt đầu hạ truy, tốc độ tương đối chậm. Nhưng rất nhanh, tốc độ liền tăng lên. Bởi vì trong mắt Vũ Hạo, trước mặt kim loại hiếm như vậy, thậm chí mỗi một chỗ tế vi hoa văn đều đang nhìn chăm chú. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không cần nhiều suy nghĩ. Hơn nữa, có cường đại tinh thần lực tác dụng. Trong mắt hắn xem ra, động tác của mình thật sự là quá chậm. Sở dĩ tự nhiên tiến hành gia tốc. Mà trong mắt người khác, hắn cảm thấy tốc độ chậm cũng là tương đương nhanh chóng. Kim loại rơi dần dần bắn ra thanh âm. Loại thanh âm này không những dễ nghe mà động tác của Vũ Hạo thoạt nhìn cũng là có một chút rất đẹp. Hiền Tử Văn nhìn động tác của hắn không khỏi liên tục gật đầu. Chế tác hồn đạo khí xác ngoài, nói như vậy có hai chủng phương pháp. Một loại là chế tạo ra khuôn đúc, sau đó trực tiếp tiến hành tập. Lần thứ nhất thành hình, đây là nhằm vào đại quy mô chế luyện hồn đạo khí. Chỉ lần đó ra, nếu như chỉ là chế tác một kiện hồn đạo khí, nói như vậy cũng là muốn sử dụng phương pháp này của Vũ Hạo. Bất quá Vũ Hạo nhanh chóng chế tạo tốc độ. Một lát sau, khối thứ nhất xác ngoài đã chế tác hoàn thành, sau đó là khối thứ hai. Hả? Tiểu tử này là đang dùng lực lượng của thân thể để tiến hành gen sao? Kim loại hiếm mặc dù cứng rắn, nhưng đúng là không thể so sánh với cơ thể của cường giả phong học đấu lạc. Hiền Tử Văn rất nhanh phát hiện, lo lắng của mình hoàn toàn vô vị. Một khối tiếp xúc xác ngoài, không ngừng theo trong tay Vũ Hạo rèn. Hơn nữa, tốc độ của hắn còn càng lúc càng nhanh, không cần hồn lực, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều dường như không có. Về sau, hắn thậm chí còn ngẫu nhiên ngẩng đầu, hướng với mình cười. Trong tay, cái búa lại rơi thủy chung chuẩn xác. Thiên tài, chính xác là thiên tài. Trong nội tâm Hiên Tử Văn thầm than, từ trên người Vũ Hạo, hắn đã nhận thức đầy đủ. Tinh thần hệ hồn sư trở thành hồn đạo sư, đang tiến hành hồn đạo khí chế tác cùng phương diện nghiên cứu. Vũ Hạo tổng cộng dùng nửa canh giờ, liền đem hơn 40 ngoại bộ kiện đạo tạo thành cấp 8, phân giải pháo, chế tác hoàn thành. Tất cả mọi người biết rõ, sau khi hắn tiến hành chế luyện, chính là chỗ kiện hồn đạo khí hạch tâm pháp trận này là quan trọng nhất. Hiền Tử Văn chỉ đứng ở đó lặng lặng nhìn, không thúc giục. Vũ Hạo lấy ra một khối kim loại hiếm, ánh mắt ngừng tụ, đồng thời tay phải nâng lên, một đạo hướng về khối kim loại hiếm kia làm ra một động tác vù. Hai con người theo đó biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Nhu hòa tinh thần lực giống như là tay của nữ nhân nhẹ nhàng rơi vào khối kim loại hiếm đó. Theo người khác, Vũ Hạo chỉ là phóng tích ra tinh thần lực, mà Vũ Hạo lại có thể thấy rõ, tại tinh thần lực của mình bao trùm xuống, khối kim loại hiếm kia đã xuất hiện đường vân rậm rạp. Tất cả đường vân đó đều là theo trí nhớ của hắn trong bản vẽ đồ án. Mặc dù hắn đã sớm đem bản vẽ học thuộc lòng, nhưng vì không xảy ra vấn đề, hắn vẫn phải cẩn thận dùng tinh thần lực của mình tiến hành trình chiếu. Tay phải, năm ngón tay ở kim loại hiếm trước nhẹ nhàng, sau đó cổ tay bỗng nhúc nhích. Lập tức mọi người chứng kiến hào quang màu vàng sậm hơi tránh kim loại hiếm theo khối lớn chảy xuống. Hòa thái đầu lập tức mở to hai mắt nhìn, mà ngay cả Hiền Tử Văn cũng toát ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Vũ Hạo năm ngón tay nhỏ nhẹ bắt đầu chuyển động. Ngón tay động tác thập phần nhu hòa, nhưng rất có tiết tấu, giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve khối kim loại hiếm đó. Mà kim loại hiếm này không ngừng từng mảnh vụn rơi xuống, tầng ngoài rất nhanh bị khỏi ra. Động tác của Vũ Hạo, Hiền Tử Văn, Hòa Thái Đầu đều biết, đúng là phương thức điêu khắc. Một lát sau, cái hạch tâm pháp trận cũng đã đơn giản hình thành. Bất quá trên mặt Hiền Tử Văn tiến hành vẻ mỉm cười nhộn nhạo. Đúng vậy, Vũ Hạo động tác tương đương kinh người. Hắn đã phát hiện ở bên trong động tác của Vũ Hạo trên thực tế cũng không có thần kỳ như vậy. Trong quá trình hắn điêu khắc chỉ là đơn giản đem hạch tâm pháp trận ngoại hình điêu khắc ra. Bên trong, tinh vi nhất, bộ phận cũng không có nhúc nhích. Hoặc Vũ Hạo quả nhiên chậm lại, hắn mặt khác bốn ngón, tay trái nhẹ nhàng, cầm khối kim loại hiếm. Ngón trỏ tiến hành điêu khắc nhỏ, cho dù động tác như trước rất nhanh, nhưng so với nam nhận so sánh, tốc độ chênh lệch khá lớn. Mảnh kim loại vụn không ngừng chảy xuống, Vũ Hạo càng người lộ ra vẻ chuyên chú. Nhìn động tác của Vũ Hạo, trong nội tâm Hiên Tử Văn không khỏi bay lên một tia buồn vô cớ. Năm đó, thời điểm mình vẫn ở Nhân Việt Đế Quốc, là nương tựa theo cấp 8 phân giải pháo chế tác, chẳng những trở thành Minh Đức Đường trẻ tuổi nhất cấp 8 hồn đạo sư, đồng thời cũng là ngồi lên vị trí một nghiên cứu viên. Khi đó mình hăng hái cỡ nào, đáng tiếc trong nội đường bộ phận để cho mình có lực không cùng chỗ dùng, cuối cùng mới bị Vũ Hạo hấp dẫn đi tới đường môn. Nhưng Hiên Tử Văn lại không hối hận lựa chọn của mình chút nào. Khi đi vào đường môn, hắn đã được mọi người tôn trọng, đồng thời tại sự đại các học viện không để cho hắn cùng các loại tài nguyên đó dư thừa. Động tác của Vũ Hạo kinh biến đến mức như thế nào, càng lúc càng nhanh. Hoàn thành tổ một hạch tâm pháp trận chế tác, Vũ Hạo dùng một canh giờ, 8 cây hạch tâm pháp trận trình tề, sắp đặt trước bảng. Nhìn đến đây, sắc mặt Hiên Tử Văn cổ quái. Hắn còn rõ ràng, năm đó thân là hồn đạo sư cấp 8, tại lần thứ nhất chế tác cấp 8 phân giải pháo, trọn vẹn dùng 6 ngày thời gian, mà tổ một hạch tâm pháp trận dùng 3 ngày. Tiểu tử này, vậy mà thật sự có thể chế tác thành công sao? Khi thời điểm nhìn về phía Vũ Hạo, Hiên Tử Văn lập tức phát hiện Vũ Hạo lúc này hoàn toàn là một bộ thần thái sáng láng, không có một nửa điểm mệt mỏi. Hắn quay người đi ra khỏi tịnh thất, đi ra bên ngoài nhìn. Lúc này đã là đêm khuya, bầu trời chỉ còn 3 canh giờ nữa sẽ sáng. Tiểu tử thúi này đúng thật là... Tâm tình của Hiên Tử Văn đã thật sự phát sinh biến hóa. Ban đầu cho rằng Vũ Hạo không thể nào có khả năng chế tác, đến bây giờ thì hoàn toàn tin tưởng. Vũ Hạo cũng không để ý tâm tình của Hiên Tử Văn cùng cảm xúc như thế nào. Hắn hiện tại hoàn toàn đã nhập vào hồn đạo khí bên trong chế tác. Tổ 2 đương nhiên so với tổ 1 càng thuận tay. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm chủ quan, bởi vì hắn biết rõ tổ 2 hạch tâm pháp trận chỉ là xuất hiện một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, có thể tất cả đều sẽ hỏng hết. Một cái, Vũ Hạo một bên chế tác, một bên đếm, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác động tác của mình ngày càng thành thục. Hiền lão sư lúc này thật sự là kinh ngạc. Và tổ 2 hoàn thành. Vũ Hạo thở dài, tổ 2 hạch pháp trận chế tác sau khi hoàn thành, rốt cuộc hắn ngẩng đầu, vặn vẹo, vặn cổ để cho mình buông lỏng một chút. Sáng chưa, đại sư huynh? Vũ Hạo hướng Bối Bối hỏi. Bối Bối nói, còn hơn 2 canh giờ nữa. Được, Vũ Hạo đáp ứng, bắt đầu lại chuyển động. Những người khác đã về nghỉ ngơi. Ở trong tĩnh thất, ngoại trừ Bối Bối, còn có Kiếm Phi Quý Tuyệt Trần, Hiên Tử Văn, Hòa Thế Đầu, 3 người. Hòa Thế Đầu cùng Hiên Tử Văn lưu lại, Kiếm Phi Quý Tuyệt Trần lưu lại ở ngoài. Quý Tuyệt Trần cũng không lên tiếng, giống như cây lao đứng ở đó, yên lặng quan sát Vũ Hạo chế tác. Những người khác cũng sẽ không quấy rầy, vì Kiếm Phi phương thức tư duy cứ bình thường. Bất quá tu vi của Quý Tuyệt Trần tốc độ tiến bộ có vẻ so với sự lại khắc thất quái không chậm chút nào. Từ Tham Thạch thì từ khi có được Huyền Vũ Thuẫn, hơn nữa sau khi xung hợp Hoàng Kim Đại Mạc, thực lực tăng lên, hơn nữa đã chiến thắng Quý Tuyệt Trần, phòng ngự của hắn mạnh, cũng là không sợ Quý Tuyệt Trần tấn công nữa. Tổ 2 hạch tâm pháp trận chế tác, Vũ Hạo chỉ dùng có nửa canh giờ. Đến tổ 3, tốc độ chậm lại. Động tác cẩn thận từng ly từng tí một, hơn nữa rõ ràng chậm lại. Trong hai mắt, kim quang rõ ràng so với trước kia cường thịnh hơn nhiều. Hắn chỉ sợ xuất hiện một điểm độ lệch. Hiên Tử Văn ở một bên lặng lặng nhìn, hắn phát hiện trong mắt đã có chút ít tệ tà khâm phục. Hiên Tử Văn một bên lặng lặng nhìn, hiện tại trong mắt toát ra vẻ khâm phục. Đối với đệ tử của hắn như vậy, không biết nên nói như thế nào cho phải. Mà một bên, Hòa Thế Đầu vẻ mặt là chán nản, muốn hắn cho rằng trải qua hơn một năm cố gắng, Vũ Hạo lại đi hoang phế với hồn đạo khí, mình cần phải theo đuổi tiểu sư đệ. Có thể hiện tại chẳng những không thể theo đuổi, khoảng cách lại càng ngày càng xa. Về chênh lệch thiên phú, hậu thiên muốn cố gắng truy đuổi đúng là khó khăn. Trong tay, hai tâm pháp trận điêu khắc đến một nửa, Vũ Hạo đột nhiên ngừng lại, dừng một chút. Hiên Tử Văn lập tức cả kinh. Một kiện cao sai hồn đạo khí chế tác thành công, đối với hồn đạo sư mà nói, tạo lên tin tưởng cực kỳ quan trọng. Sở dĩ, tâm tình của hắn bây giờ đang rất phức tạp. Ngay sau đó, Hiên Tử Văn liền thấy trên trán Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn mở ra. Hoa hồng màu vàng thái dương văn, vận mệnh chi nhãn lan ra phía ngoài. Rất nhanh hiện xung quanh toàn bộ trán. Tinh thần lực ba độc bỗng nhiên tăng cường. Vô luận là Bối Bối, Hoa Thế Đầu, Hiên Tử Văn hay Quyết Tuyệt Trần, cảm giác rằng tinh thần chi hải của mình, tinh thần lực cường đại kia đang xuất hiện chấn động kịch liệt. Hiên Tử Văn đột nhiên giơ tay lên, bưng kín miệng mình. Bởi chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngăn mình không kinh hồn. Vận mệnh chi nhãn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấy được nước xoáy thâm thúy trong đó. Dịch chuyển ánh mắt, trong nội tâm Hiên Tử Văn đã nhắc lên sóng to gió lớn. Động tác của Hiên Tử Văn cũng không khiến mọi người chú ý, bởi vì lúc này mọi người đều đang chú ý vận mệnh chi nhãn của Vũ Hạo. Phản ứng của Quý Tuyệt Trần rất nhanh, tâm trí kiên định, trong lòng hắn chỉ có kiếm, sau đó là kinh tự yên. Bối Bối cùng Quý Tuyệt Trần cũng sấp xỉ. Hiên Tử Văn là phong hào đâu là, mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có Hòa Thế Đầu là xảy ra vấn đề. Hòa Thế Đầu vốn là tại phương diện hồn đạo tư của Vũ Hạo mão phú mà kinh ngạc, đem vận mệnh chi nhãn của Vũ Hạo mở ra trong nháy mắt. Hòa Thế Đầu chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, ánh mắt đã bị hồn hạch của Vũ Hạo hấp dẫn, có chút không rời được, theo bản năng bước ra phía trước một bước. Hòa Thế Đầu đã phát hiện mình không đúng, liều mạng muốn nhắm mắt lại, nhưng mà giật mình không thể làm được. Tinh thần lực của Vũ Hạo quá cường đại, hơn nữa dưới tình huống cực kỳ chuyên chú đó, vận mệnh chi nhãn, hồn hạch xoay tròn tốc độ đạt đến khả năng cực hạn. May mắn trong phòng còn có những người khác nữa. Hiên Tử Văn bước ra đến bên người Hòa Thế Đầu, một tay nhanh chóng chặn ánh mắt đó, tay kia vỗ trên bả vai. Thân thể Hòa Thế Đầu chấn động và từ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, quay đầu nhìn Hiên Tử Văn, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Hiên Tử Văn thở nhẹ hướng hắn lắc đầu, ý bảo không nên nhìn chăm chú Vũ Hạo nữa. Mà lúc này Vũ Hạo đã bắt đầu tiếp tục điêu khắc, lúc này tốc độ rõ ràng tăng lên, kim loại nhỏ vụn không ngừng ở ngón tay chảy xuống. Hắn thật sự có thể thành công sao? Đáp án này ai cũng không biết, kể cả Vũ Hạo. Nhưng từng quả cầu kim loại kia đang không ngừng biến hóa. Bên trên đường vân rậm rạp càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, toàn bộ quả cầu kim loại đó hiện ra hình thái trống rỗng. Trong đó, kỳ dị hồn lực chấn động xuất hiện. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, tối nay chào tạm biệt và hẹn gặp lại.